Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4557, chương 4560, thăm dò kỹ. Thiên Tà Ma Tôn một đao hoành trảm, toàn bộ thân hình cũng đi theo Thủy Long Quyển tại xoay tròn. Kia một đạo đao mang cũng cơ hồ hình thành 360 độ hình cung, hướng bốn phía khuếch tán, nháy mắt chém vào Thủy Long Quyển bên trong. Oanh, rầm rầm, mãnh liệt tiếng oanh minh mang theo vô số dòng nước tại không trung trượt xuống thanh âm truyền đến. Một đao này lực lượng thế mà trực tiếp đem Thủy Long Quyển cho hoàn toàn phá hư. Còn không chỉ như thế, làm Thủy Long Quyển bị phá hư đồng thời, toàn bộ mặt biển bao quát thế giới này không gian bắt đầu kịch liệt run rẩy, không ngừng xuất hiện một số vết rách. Ngay sau đó một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ thế giới nháy mắt vỡ vụn, huyễn cảnh không chịu nổi bên trong bộc phát lực lượng, trực tiếp phá hủy nát. Thiên Tà Ma Tôn xuất hiện lần nữa tại Tử Tiêu Cung phía ngoài bên trong vùng thế giới kia. Mà Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế còn có Thiên Cơ Tôn giả cũng đối diện với hắn. Chỉ bất quá, hắn bộ dáng bây giờ nhìn liền khá là thê thảm, trên thân khắp nơi đều là vết thương, mặc dù tuyệt đại số đều chỉ là bị thương ngoài da. Có thể đến bọn hắn cấp độ này, chỉ cần có thể làm bị thương hắn, như vậy công kích chiêu thức bên trong liền mang theo cực mạnh đại đạo chi lực. Vết thương nhỏ số lượng tính gộp lại nhiều, kỳ thật cũng không nhỏ tổn thương. Nhiều như vậy đại đạo chi lực tiến vào cơ thể bên trong tiến hành phá hư, áp chế đứng lên tự nhiên khá là phiền toái. Tăng thêm còn có mấy chỗ vết thương là tương đối sâu, cho nên lúc này Thiên Tà Ma Tôn không tính trọng thương, nhưng thương thế cũng không tính nhỏ, ngược lại là xem nhẹ các ngươi. Bất quá, hiện tại các ngươi còn có cái gì chiêu thức sao? Thiên Tà Ma Tôn cầm trong tay Tà Thần Thiên Đao, nhìn xem bọn hắn cười lạnh nói, cũng không có vội vã muốn thoát ly chiến đấu. Hắn cũng là nghĩ, như là đã đánh tới trình độ này, vậy hắn cũng muốn nhìn xem đối phương đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Đối lại sau chiến đấu tất nhiên là có lợi, về phần sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng, kia thật không đến mức, điểm này hắn tương đương tự tin, nghĩ dò xét chúng ta nội tình. Hắc hắc, cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Lam Đại Đế cười nhạo nói, lời nói này nửa thật nửa giả, để người khó mà nắm lấy. Kỳ thật, vừa rồi sử dụng chiến đấu chiêu thức, cũng đều là đã dùng qua. Chỉ là trước đó ẩn tàng một phần nhỏ thực lực, không có toàn bộ bạo phát đi ra mà thôi. Vậy cũng phải các người có nội tình đáng giá bản tôn đi dò xét. Thiên Tà Ma Tôn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó hai tay chống trời mà lên, một cỗ cường đại khí thế bộc phát, chiến thần bi từ thể năng của hắn vọt ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, chiến thần bi tản mát ra vô hạn hắc mang, trực tiếp đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành một mảnh đen kịt, sau ban đêm còn muốn đen nhánh. Sau đó, kia cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự hấp xả lực xuất hiện. Bạch Vũ Triết ba người cũng không khỏi tự chủ hướng bên kia bay đi, căn bản khắc chế không được. Đương nhiên, thực lực bọn hắn mạnh, bị hấp xả đi qua tốc độ sẽ không nhanh. Thiên Lam Đại Đế cũng kéo Thiên Cơ Tôn giả một thanh, mà Bạch Vũ Triết lúc này lại là nhìn xem Thiên Tà Ma Tôn, trong đôi mắt hiện lên từng đạo u ám quang mang, cường đại lại thần bí linh hồn chi lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, vô thanh vô tức, cũng không nhận cái này vô hạn hắc động ảnh hưởng, nháy mắt liền tiến vào Thiên Tà Ma Tôn hồn hải bên trong. Lọa hồn, chấn hồn, liệt hồn, diệt hồn bốn chiêu đồng thời thi triển. Đối mặt Thiên Tà Ma Tôn bực này cường giả, công kích linh hồn đơn nhất thi triển, cơ hồ không có hiệu quả gì. Thiên Tà Ma Tôn lúc này cũng là sắc mặt biến hóa, đối chiến thần bi lực khống chế hơi có chút ảnh hưởng.